Vô địch thiên hạ, chương 830, thiên thần động phủ, góc truyện audio.com. Thông thiên yêu vương bốn người một đường phi hành, đi dạo chiết chiết, hai ngày sau, đi tới một phiến hồ trước, Hoàng Tiểu Long tại bốn người phía sau, một mực cẩn thận tùy tùng. Thông thiên yêu vương bốn người tuy rằng cẩn thận, nhưng mà dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, hơn nữa bản mệnh hồn kỹ không gian ẩn nặc, sở dĩ bốn người cũng không nhận ra dị thường. Đi tới hồ trước, thông thiên yêu vương tướng một trương gia thú bảo đồ lấy ra ngoài. Nhìn nhìn bảo đồ, sau đó sẽ đối lập bốn phía. Mở miệng nói, kia thiên thần động phủ nên liền ở chỗ này. Tất phương lão tổ nhìn quét hồ cùng hồ bốn phía đỉnh núi. Hai mắt nghi hoặc. Thiên thần động phủ thật tại này. Dùng hắn nhãn lực, nhìn không ra có gì khác thường. Sơn Dương lão tổ, Thanh Giao yêu vương cũng là hai mắt nghi hoặc. Thông thiên yêu vương không trả lời. Đi tới hồ bầu trời. Sau đó hướng trong tay bảo đồ quán chú thần lực. Bảo đồ tức khắc một trận quang mang. Một cái năm cái đồ án từ bảo đồ phi ra. Sau đó ấn hướng hồ trung tâm. Tức khắc. Hồ trung tâm kích động lên từng đợt quang văn. Tiếp theo tại mọi người kinh ngạc dưới con mắt. Một phiến xa hoa cung điện quần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cung điện quần, tổng cộng là do 36 tòa cung điện tạo thành. Mỗi tòa cung điện đều lóe ra ngũ thải quang mang. Những này ngũ thải quang mang tạo thành một cái to lớn ngũ thải quang cháo. Tướng cung điện quần bao phủ. Nhìn trước mắt xuất hiện một phiến cung điện quần, Sơn Dương lão tổ, Thanh Giao yêu vương, Tất Phương lão tổ đều hai mắt nhấp nhoáng cuồng nhiệt xí mang. Đây chính là thiên thần động phủ, riêng là thiên thần động phủ nội kia mai thiên thần thần cách toái phiến. Đều đầy đủ nhượng sở hữu con người làm ra chi điên cuồng. Liền là ẩn nấp ở phía xa Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt sáng ngời. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng thông thiên yêu vương trong tay bảo đồ. Không nghĩ tới kia trương bảo đồ vẫn còn có mở thiên thần động phủ tác dụng. Nếu là mình tìm kiếm, chỉ sợ còn thật vĩnh viễn không thể tìm được này thiên thần động phủ. Bất quá, hắn tỉnh không có như thế nào động tác, càng là cẩn thận thu liễm bản thân khí tức. Này thời gian, thông thiên yêu vương đối Sơn Dương lão tổ. Thanh Giao yêu vương, Tất Phương lão tổ đạo. Hiện tại chúng ta bốn người liên thủ. Mang này ngũ thải quang cháo cấm chế phá vỡ. Chỉ cần phá này quang cháo cấm chế. Có thể tiến nhập thiên thần động phủ. Sơn Dương lão tổ cười ha ha một tiếng. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đồng loạt ra tay. Thiên thần động phủ nổi. Nên có không ít 200 vạn năm linh dược đi. Đến thời gian tướng tất cả đều là chúng ta. Chấm, Thanh Giao yêu vương cũng là cười to. Thông thiên yêu vương nghe nói. Âm thầm cười nhạt, này thiên thần động phủ nội có 200 vạn năm linh dược là không tệ. Bất quá không phải chúng ta, mà là ta. Chấm, bởi vì hắn biết, này thiên thần động phủ nội, có một tọa hạch tâm đại trận. Chỉ cần khống chế kia tọa hạch tâm đại trận. Như vậy, hắn liền có thể khống chế cả tọa thiên thần sơn, bao quát thiên thần động phủ, Sơn Dương, Thanh Giao, Tất Phương lão nhi ba người. Không gian giới chỉ nên có không ít thứ tốt đi. Thông thiên yêu vương âm thầm nghĩ tới. Chỉ cần khống chế cả tọa thiên thần sơn, hắn liền có thể thôi động thiên thần sơn sở hữu cấm chế đại trận. Khi đó, chính là Sơn Dương, Thanh Giao. Tất Phương ba người tử kỳ. Thông thiên yêu vương một mặt thầm nghĩ. Một mặt đi tới thiên thần động phủ chính cung trước. Cùng Sơn Dương lão tổ ba người nhất tề xuất thủ. Công kích hướng kia bao phủ ở cung điện ngũ thải quang cháo. Đương nhiên, kia trương bảo đồ. Hắn cẩn thận thu nhập không gian giới chỉ. Bốn người trưởng lực, quyền lực phá không. Đánh vào kia ngũ thải quang cháo thượng thời gian. Ầm ầm chấn động, nhưng mà nhượng người giật mình là kia ngũ thải quang cháo vậy mà không nhúc nhích tí nào. Thông thiên yêu vương lại không có kinh ngạc, hắn từ lâu ngờ tới kết quả này. Đây cũng là hắn được bảo đồ sau. Lại cho biết Sơn Dương lão tổ ba người nguyên nhân. Hắn phải mượn ba người lực lượng. Bốn người liên thủ mới có khả năng mang này ngũ thải quang cháo cấm chế phá vỡ. Không nghĩ tới vô số vạn năm đã qua. Này thiên thần động phủ cấm chế phòng ngự vậy mà lại mạnh như thế. Thanh Giao yêu vương thở dài nói. Đây là không có người khống chế tình huống. Nếu là có người ở trong đó khống chế. Cấm chế phòng ngự tuyệt đối sẽ đề thăng mấy lần. Chúng ta lại xuất thủ. Tốc tốc mang này quang cháo cấm chế phá vỡ. Sơn Dương lão tổ đạo. Để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Ai dám cam đoan. Một lúc sau, có hay không cái khác cao thủ xông qua tâm ma phệ thần trận. Lúc trước kia hổ khiếu chi thanh. Không biết là cái gì tuyệt thế bảo bối. Có hay không tại này thiên thần động phủ nội. Tất Phương lão tổ lưỡi một liếm. Hai mắt tham lam quang mang lấp lánh. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt. Đối phương phải nói là bạch hổ thần hòa. Này thời gian. Thông Thiên Yêu Vương bốn người xuất thủ lần nữa. Công kích hướng kia ngũ thải quang cháo. Lại là một tiếng chấn động. Thế nhưng, kia ngũ thải quang cháo cùng lúc trước giống nhau. Lại không nhúc nhích tí nào. Bốn người một lần lại một lần công kích. Một ngày trôi qua rất nhanh. Nhượng Thông Thiên Yêu Vương bốn người căm tức là. Bốn người một ngày duy trì liên tục không ngừng oanh kích chi hạ. Kia nhìn như thật mỏng nhất tầng ngũ thải quang cháo vậy mà lại không có gì thay đổi. Bốn người, đều là thần cấp tam giai cường giả. Như vậy oanh kích chi hả? Chỉ sợ đều có thể tướng một cái giới diện đánh thành toái phiến. Nhưng mà vậy mà không phá được một cái tiểu tiểu quang cháo. Bốn người càng oanh càng phiền hòa. Mụ, lão tử cũng không tin không phá được này trứng chim. Tất Phương lão tổ tức giận nói. Tiếp theo, hai tay chướng đại một lần. Năm chảo sắc bén chi cực. Đột nhiên một chưởng, lần thứ hai đánh. Thông Thiên Yêu Vương, Sơn Dương lão tổ, Thanh Giao Yêu Vương ba người cũng không có lại giữ lại thực lực. Chỉnh tề toàn lực oanh kích mà ra. Tức khắc, cơn lốc phát tác, không gian vết nứt kéo dài. Ầm ầm, như cự lôi nổ vang. Chỉ thấy kia ngũ thải quang cháo cuối cùng rung động, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng lay động một cái, nhưng mà Thông Thiên Yêu Vương bốn người thấy thế, lại là đại hỉ, tiếp tục oanh kích, này ngũ thải quang cháo cấm chế nên rất nhanh liền có thể oanh phá. Thông Thiên Yêu Vương kêu lên, bốn người lại là một trận toàn lực điên cuồng oanh kích, nhưng mà trải qua bốn người lại một ngày duy trì liên tục oanh kích. Kia ngũ thải quang cháo lại chỉ là rung động, hoảng động, nguyên bản ý mừng bốn người ý mừng dần dần tiêu thất. Càng là thịnh nộ chi cực, Hoàng Tiểu Long ẩn nấp ở phía xa. Thấy thế, hai mắt ý mừng, này ngũ thải quang cháo cấm chế càng khó phá. Với hắn mà nói tự nhiên là cực kỳ chuyện tốt. Hắn nhìn ra được, trải qua duy trì liên tục hai ngày. Thông Thiên Yêu Vương bốn người điên cuồng oanh kích. Bốn người thể nội thần lực đã tiêu hao cực đại. Dù cho bốn người thỉnh thoảng dùng đan dược. Cái đó thể nội thần lực cũng không cách nào khôi phục. Như là như thế này duy trì liên tục nửa tháng. Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang một thiểm. Cứ như vậy, Thông Thiên Yêu Vương bốn người duy trì liên tục oanh kích. Rất nhanh, liền đã qua bảy ngày. Tuy bốn người điên cuồng duy trì liên tục oanh kích, kia ngũ thải quang cháo chấn động càng tới càng lợi hại. Tuy rằng còn không có phá, nhưng mà đã có vỡ tan dấu hiệu. Thời gian, bốn người nghĩ dừng lại tới nghỉ ngơi. Nhưng mà bốn người phát hiện, dừng lại tới nghỉ ngơi sau. Công kích lần nữa thời gian, kia ngũ thải quang cháo phòng ngự năng lượng hình như lại khôi phục rất nhiều. Sở dĩ. Bốn người không có biện pháp, chỉ có thể duy trì liên tục không ngừng oanh kích. Ngày thứ 10, cuối cùng ngũ thải quang cháo xuất hiện một điều thật nhỏ vết nứt. Nguyên bản khí nộ chi cực bốn người thấy thế. Tùy theo đại hỉ, lần thứ 2 điên cuồng oanh kích lên. Ngày thứ 13, cái kia thật nhỏ vết nứt cuối cùng càng lúc càng lớn. lan tràn tới quang cháo một nửa diện tích. Tiếp qua 3 ngày, chúng ta nên liền có thể mang này ngũ thải quang cháo triệt để phá vỡ. Thông Thiên Yêu Vương đối Sơn Dương lão tổ ba người cười to nói. Cách chương.